Mẫu thân ta là thần thám. Chương 91, mảnh vụn bánh ngọt nhuốm máu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một đám nha dịch nghe xong không khỏi chấn động trong lòng. Đưa mắt nhìn nhau, xem ra tên A Phúc này quả thật có đầy đủ lý do để giết người. Nhưng nếu hung thủ là hắn, vậy tại sao phải giết cả Lưu bà tử? Phùng viện trưởng thấy vẻ mặt mọi người, sao lại không đoán ra họ đang nghĩ gì? Vội vàng nói, dù sau chuyện đó, A Phúc quả thực có oán trách không ít người trong dưỡng tế viện. Nhưng hắn chưa từng làm điều gì quá đáng. Công việc vẫn luôn tận tâm tận lực. Những điều này, người trong dưỡng tế viện đều thấy rõ. Dương Tam Lang cũng gật đầu phụ họa. Đúng vậy, người trong dưỡng tế viện ta lương tháng chẳng đáng bao nhiêu. Trước đây cũng từng mời người khác làm tạp dịch, nhưng vì tiền bạc ít ỏi, họ thường làm qua loa cho có. Việc thường xuyên phải để Phùng viện trưởng theo sau dọn dẹp hậu quả. Chỉ có A Phúc là chưa từng khiến ta phải nhọc lòng. Nghe vậy, mấy vị bổ khoái biết nội tình không khỏi khẽ than. Lương ở dưỡng tế viện nào chỉ ít, phải nói là chỉ đủ để cầm hơi mà thôi. Nếu không vì công việc ổn định, bao ăn bao ở, có thể xem như một việc làm chính đáng, thì chỉ sợ chẳng ai chịu tới. Dương Nguyên Nhất trầm ngâm một lúc rồi hỏi, trong dưỡng tế viện có ai quan hệ thân thiết với Lưu bà tử không? Hiện giờ ngay cả việc Lưu bà tử có phải bị hắn sát hại hay không cũng chưa rõ. Nói tới hung thủ e là còn quá sớm. Phùng viện trưởng và Dương Tam Lang lập tức lộ vẻ khó xử. Bọn họ thật sự không rõ chuyện này. Cuối cùng, đành gọi A Phúc tới hỏi. Từ miệng hắn mới biết được rằng vì Lưu bà tử tính tình bá đạo chua ngoa, nên người có quan hệ coi như không tệ với bà ta chỉ có một bà lão họ Phạm sống ngay sát vách. Dương Nguyên Nhất lập tức sai Phùng viện trưởng dẫn Phạm bà tử đến hỏi. Ta nghe người báo án nói rằng Lưu bà tử thường la hét muốn đi tìm cái chết, hoặc nói những lời như muốn treo cổ tự vẫn. Việc đó có đúng không? Phạm bà tử có phần lo lắng, gật đầu đáp. Ta nhớ người đi báo quan là A Thăng phải không? Đúng rồi, Lưu bà tử thực sự thường nói như vậy. Mà không chỉ bà ấy, ai sống trong đây mà chẳng có một đoạn quá khứ đau thương. Kẻ suốt ngày la hét đòi chết cũng không hiếm. Dương Nguyên Nhất khẽ sững người. Nói vậy, ý bà là Lưu bà tử chỉ buột miệng nói vậy, chứ không thật sự có ý định tự vẫn. Chuyện này, ta không rõ lắm, Phạm bà tử lại nói. Nhưng dân phụ với Lưu bà tử đã quen biết từ trước khi vào dưỡng tế viện. Khi đó bọn ta cùng là người trong một thôn. Đừng thấy bây giờ Lưu bà tử hung dữ cay nghiệt như vậy, trước khi còn trẻ bà ấy từng là một phụ nhân hiền hòa rộng lượng. Chỉ là sau khi lần lượt mất đi hai người con trai, tính tình bà ta dần thay đổi. 10 năm trước, trượng phu bà ta cũng qua đời. Từ đó bà ấy như biến thành một người khác. Nếu không phải dân phụ đã quen bà ấy từ trước, chỉ sợ cũng chẳng dám lại gần thân thiết. Hiện giờ, chỉ khi bà ấy nhắc đến hai đứa con trai và phu quân, dân phụ mới có thể thấy lại đôi chút bóng dáng dịu dàng thuở xưa của bà ta. Một đám nha dịch đều ngẩn người. Bọn họ chợt nhớ lại căn phòng bẩn thỉu bừa bộn của Lưu bà tử, cùng những lời miêu tả của người khác về bà. Thật khó mà tưởng tượng được rằng bà ấy từng là một người hiền hậu rộng lượng. Những lời trước kia bà ấy nói muốn chết, có lẽ cũng không hẳn chỉ là oán than suông. Dương Nguyên Nhất ngẫm một lát, tiếp tục hỏi, bà có biết Lưu bà tử thường lén ra ngoài đánh bạc không? Phạm bà tử xoa tay, đáp, biết, Lưu bà tử từng nhắc đến với dân phụ một hai lần. Vậy bà có biết, thường đánh bạc cùng bà ta là những ai? Dân phụ không rõ lắm, chỉ biết hình như có Ngưu Nhị và Dương bà tử cũng sống trong dưỡng tế viện. Lưu bà tử hay cãi nhau với Ngưu Nhị, vì lão ta thường giở trò gian lận, đổ cho bà ấy chơi xấu rồi không chịu trả tiền. Dương Nguyên Nhất hỏi tiếp, còn Dương bà tử thì sao? Phạm bà tử đáp, Dương bà tử khá hơn. Bà ta hồi trẻ là một thêu nữ, tuy giờ già rồi, sức lực không còn nhiều, nhưng vẫn thường làm mấy món lặt vặt đem ra chợ bán. Hoặc nhận chút việc riêng kiếm thêm đồng tiền lẻ. Cho nên, dù có thua trong canh bạc, bà ta cũng vẫn chịu nổi. Dương bà tử, có lẽ chính là người tương ứng với mấy cái cây mà Lưu bà tử đã vẽ. Tiểu bàn không khỏi lộ vẻ nghi hoặc. Nhưng, trên tờ giấy đó, tại sao chỉ có chỗ tương ứng với Dương bà tử là không có vạch ngang nào ở cuối dòng kẻ dọc? Bởi vì số tiền của Dương bà tử còn chưa trả. Lúc này, Vân Sương nhàn nhạt cất tiếng. Nếu những tờ giấy đó là do Lưu bà tử dùng để ghi lại số tiền người ta nợ bạc cờ bạc với bà ta, thì mấy vạch ngang kia hẳn là ký hiệu cho thấy món nợ đó đã được thanh toán. Còn khoản của Dương bà tử có lẽ là mới đây, nên bà ta chưa kịp trả. Phạm bà tử nghe vậy, như chợt nhớ ra điều gì, vội nói mới nhớ, hôm qua ta còn nghe Lưu bà tử lẩm bẩm gì đó. Đại ý là số của Dương bà tử kia phải nhắc nhở rồi. Lúc đó ta còn chưa hiểu bà ấy nói, số, gì. Sắc mặt mọi người không khỏi trầm xuống. Hôm qua, Lưu bà tử vẫn còn nghĩ đến việc đi đòi nợ Dương bà tử. Một người như vậy, lại có thể đột ngột quyết tuyệt mà treo cổ tự vẫn sao? Đúng lúc này, Tôn Ngộ Tác cũng vừa khám nghiệm thi thể xong. Bước đến trước mặt Dương Nguyên Nhất cùng vài người, nói, trên thi thể người chết không phát hiện dị trạng gì, nhìn qua quả thật là tự treo cổ mà chết. Nhưng, ta phát hiện trong móng tay bên phải của bà ta, ngoài vết máu thịt cào xước trong lúc giãy giụa, còn có vài vụn bánh giống như mảnh vụn của loại điểm tâm. Vì số lượng rất ít, lại còn dính máu, nên ta nhất thời không nhận ra là loại bánh gì. Tiểu bàn sững người, vội hỏi, là bánh bao sao? Hắn vẫn còn nhớ, trong ngăn kéo của Lưu bà tử có mấy cái bánh bao khiến hắn suýt nôn. Tôn Ngộ Tác lắc đầu, không phải bánh bao, trông giống loại điểm tâm dạng bánh ngọt giòn hơn. Lông mày Dương Nguyên Nhất lập tức nhíu chặt lại, trầm giọng nói, khi chúng ta khám xét phòng của Lưu bà tử, hoàn toàn không tìm thấy loại bánh ngọt giòn nào cả. Đừng nói là bánh, đến mảnh vụn tương tự cũng chẳng có chút nào. Vân Sương liếc nhìn bọn họ, chậm rãi nói, loại bánh giòn rất dễ vụn, mà móng tay Lưu bà tử chắc là hơi dài, mới có thể lưu lại ít mảnh vụn dưới móng. Nhưng nếu bà ta thực sự ăn thứ bánh đó trước khi chết, thì trong phòng không thể nào không có dấu vết gì. Dương Nguyên Nhất lập tức quay sang hỏi Phạm bà tử. Bà còn nhớ Lưu bà tử có từng mua loại điểm tâm này không? Phạm bà tử bị hỏi đến hoảng sợ. Sau khi định thần mới đáp, Lưu bà tử xưa nay nổi tiếng keo kiệt tiết kiệm. Ngày nào cũng lải nhải với ta rằng bà muốn dành dụm tiền để rời mộ cho trượng phu đến nơi tốt hơn. Nên làm gì có chuyện bỏ tiền ra mua bánh ngọt. Nhưng, ta nhớ bà ấy thực sự rất thích ăn loại bánh giòn này. Khi trượng phu còn sống, thường để dành tiền mua bánh hạt óc chó từ trong huyện về cho bà. Nhưng từ sau khi ông ấy mất, ta chưa từng thấy bà ấy ăn lại loại đó nữa. Cách chương.